Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, chương 65, tìm kiếm truyền thuyết bước chân. Rhyperior Rockcracker cùng Gabite Dragon Rush bắt đầu va chạm. Thế nhưng, để Fukuyama cùng Beta khiếp sợ sự tình là, Rockcracker dĩ nhiên là bị Gabite Dragon Rush từ trung gian trực tiếp đánh nát. Mà uy lực có yếu bớt Dragon Rush nhưng là tiếp tục hướng về Rhyperior tập kích tới. Đồng thời cực kỳ cấp tốc trong số mệnh Rhyperior. Vào lúc này, nương theo tiếng nổ mạnh, Rhyperior cũng là thống khổ phát sinh gào thét. Mà Rhyperior thân thể cũng là trực tiếp hướng về phía sau thối lui. Đây là cái gì uy lực a? Fukuyama không thể tin được lẩm bẩm nói. Hắn nhất là tự hào Rhyperior dĩ nhiên là về mặt sức mạnh bại bởi đối diện cái kia chỉ Gabite. Đây là Fukuyama chưa từng có nghĩ tới. Đúng là rất lợi hại Gabite a. Beta bà cũng là cấp tốc thu hồi trong mắt khiếp sợ. Nhạt cười nói. Đúng đấy. Nếu như luận thiên phú. Nào này chỉ Gabite cũng đã cùng ta ga chom gần đủ rồi. Cynthia cũng là mỉm cười nói. Hơn nữa. Này chỉ Gabite cũng rất nỗ lực ở huấn luyện a. Cynthia tầm mắt nhìn lúc này đã đứng ở mình không trước Gabite. Trong lòng cũng là không thể không vì là này một con liều mạng huấn luyện Pokemon cảm động. Chỉ ít, Cynthia cảm thấy, nàng Garchomp ở Gabite thời điểm thực lực tuyệt đối sẽ không là nào này chỉ Gabite đối thủ. Đúng rồi, nói tới ngươi Garchomp, ta gần nhất thật giống nghe thấy một chút tin tức a. Người nãi nãi, còn có ngươi Pokemon, chấm ngoặc kép, Beta bà nghe Cynthia âm thanh, cũng là nghĩ tới điều gì. Sau đó chính là hướng về Cynthia nói rằng, không quan trọng lắm sao? Phát sinh loại chuyện kia, không có vấn đề, mà ra ngoài Beta bà bất ngờ. Cynthia trả lời dĩ nhiên là cực kỳ trôi chảy, căn bản cũng không có chút nào cực khổ dáng vẻ. Có điều. Rất nhanh Beta chính là biết tại sao Cynthia nói như vậy. Bởi vì Beta bà nhìn thấy Cynthia nhìn lúc này chính đang đối chiến bóng người kia. Ánh mắt ấy, tràn ngập tín nhiệm cùng ỉ lại. Cái cảm giác này, có thể tuyệt đối sẽ không chỉ là lữ hành đồng bạn a. Vào lúc này, Beta bà cũng là khẽ mỉm cười. Trong lòng một điểm nho nhỏ tư tâm cũng là bị nàng xóa đi. Nhìn hiện tại cùng với trước hoàn toàn khác nhau thế nhưng không thể nghi ngờ tốt hơn rất nhiều. Cynthia, Beta lại có lý do gì tới yêu cầu nàng làm cái gì đấy? Huống chi, ở Cynthia bên người thiếu niên này, tựa hồ đúng là cực kỳ dáng vẻ thần bí a. Hay là, thật là có cái gì làm cho nàng cực kỳ kinh hỉ bất ngờ phát sinh cũng khó nói a. Mà đang đối chiến sân bãi trên. Nào cùng Fukuyama cũng là bắt đầu rồi cuối cùng chiến đấu. Rhyperior, liều mình ta cố. Fukuyama lớn tiếng hô. Hiện tại niềm tin của hắn đã không có mãnh liệt như vậy. Bởi vì chiến đấu đến hiện tại, chính mình Rhyperior cũng đã là mệt khí xê hoan thở phì phò. Thế nhưng, cái kia gọi là nào người huấn luyện cái kia chỉ Gabite dĩ nhiên chỉ là ở hơi xê hoan tức thôi. Hai bên thể lực chênh lệch bởi vậy là có thể nhìn thấy. Điều này làm cho luôn luôn tự cho là rất cao Fukuyama có chút không chịu được. Vì lẽ đó, hắn chiến ý cũng là mang cho Rhyperior. Vào lúc này, mang theo một luồng không thể cản phá khí thế. Rhyperior thân thể cao lớn cũng là hướng về Gabite đột nhiên vọt tới. Giga Impact, mà nào cũng là dự định kết thúc trận này đối chiến. Hơi xua tay, ở hắn trước người Gabite cũng là bắt đầu hội tụ lên một luồng có thể sức mạnh hủy thiên diệt địa. Những sức mạnh này bắt đầu ở Gabite quanh thân hình thành. Sau đó chính là cùng Rhyperior hung hãn chạm vào nhau. Đối với chiến trường chính là trên. Không hề bất ngờ phát sinh nổ tung. Cùng lúc đó, hai bóng người cũng là cấp tốc lui ra này nồng nặc trong khói mù ương. Ngay lập tức. Khói thuốc từ từ tản đi. Cả người đều là vết thương Rhyperior cùng trên người chỉ có một chút vết thương nhẹ Gabite. Chính là xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Vào lúc này, chênh lệch giữa hai bên cũng là có thể thấy được chút ít. Lúc này, Ripperier tựa hồ cũng là đã không chống đỡ nổi. Thân thể cao lớn cũng là tựa hồ là đang không ngừng dừng run rẩy. Được rồi, liền tới đây đi. Có điều vào lúc này, nào nhưng là thản nhiên nói, gần như là có thể, lần này, coi như làm không có phân ra thắng bại đi. Nói, nào cũng là cổ vũ Gabai vài câu sau khi liền đem Gabai thu hồi Pokebo bên trong. Lần này là ta thua. Fukuyama không ngốc, tự nhiên là biết nào là dự định cho hắn lưu chút mặt mũi. Cho nên đối với nào loại này lòng tốt cử động, Fukuyama vẫn còn có chút cảm kích. Có điều, thua chính là thua. Hắn tuy rằng tự phụ, thế nhưng da mặt của hắn vẫn không có dày đến loại trình độ đó. Vì lẽ đó cũng là cực kỳ thẳng thắn thừa nhận nói. Có điều, lần sau, nào, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Đến cuối cùng, Fukuyama vẫn còn có chút không phục phát sinh khiêu chiến. Vậy thì lần sau thời điểm chiến đấu thấy đi. Nào nhàn nhạt nói, cũng là đi đến Cynthia trước người. Nở nụ cười, nói, chờ một chút lại đi đi. Chờ Gabai thể lực khôi phục. Được rồi, Cynthia cũng là hiểu rõ nào tính cách. Tự nhiên là không do dự đồng ý. Mà ở Cynthia bên người vị kia bê tha bà nhưng là khi nghe thấy nào câu nói này sau khi bao hàm. Thưởng thức liếc mắt nhìn nào. Đúng đấy, có thể vì là Pokemon làm đến một bước này. Hiện tại người huấn luyện có thể đã không nhiều a. Sau đó, ở Gabai trị liệu sau khi kết thúc, nào cùng Cynthia chính là cùng Betha còn có Fukuyama đôi thầy trò này tách ra. Bọn họ là muốn hướng về thành phố Hát Hôm đi tới. Mà Betha cùng Fukuyama nhưng là phải tiếp tục ở lại thành phố Pastoria. Sư phụ, ta thua. Người sẽ không trách ta chứ? Cái kia người huấn luyện thật sự rất lợi hại. Lần này đúng là ta tài nghệ không bằng người. Fukuyama hướng về Betha khom lưng cung kính nói. Ha ha, ta lại có cái gì có thể tức giận? Ta ngược lại thật ra rất cao hứng. Người không cảm thấy ngươi bây giờ ít nhất phải khiêm tốn một điểm sao? Núi nhỏ a, người phải nhớ kỹ. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Huống chi, cái kia gọi là nào người huấn luyện là thật sự rất không bình thường a. Betha bà hai mắt dần dần thâm thúy, khiến người ta không biết nàng đang suy nghĩ gì. Phải, có điều, ta sẽ không bỏ qua. Ta nhất định sẽ vượt qua hắn. Fukuyama nắm chặt nắm đấm, nói rằng, chính là muốn loại khí thế này. Vậy ngươi liền phải cố gắng lên a. Đầu tiên muốn đánh bại Pastoria Jim mới có thể. Betha bà vui mừng nhìn Fukuyama, cười nói. Phải, Fukuyama con mắt rất có đấu trí. Hắn nhìn xa xa mặt trời, khóe miệng cũng là nhấc lên một vệt ý cười. Một bên khác, nào cùng Cynthia cuối cùng cũng coi như là rời đi thành phố Pastoria. Có điều, bọn họ đúng là không có nghĩ đến. Rời đi thành phố Pastoria sau khi ở trong rừng rậm vẫn còn có nhiều như vậy số lượng đầm lầy đĩa. Vì lẽ đó, bọn họ hành trình cũng là không thể không giảm chậm lại. Ở cùng ngày buổi tối, nào cùng Cynthia chính là thành phố Pastoria phụ cận một chỗ bên trong vùng rừng rậm dựng lên lều. Vài bắt đầu nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ hai. Kết thúc thể dục buổi sáng sau khi nào cùng Cynthia đang làm xong một chút cần phải công tác sau. Khi, cũng là tiếp tục hướng về thành phố Hát Hôm đi tới. Nào cùng Cynthia dưới một mục đích chính là thành phố Canerlep. Có điều, thành phố Pastoria khoảng cách thành phố Canerlep lộ trình nhưng là còn rất xa. Hơn nữa ở trên đường. Nào cùng Cynthia còn có thể trải qua trước đây bọn họ đến quá thành thị. Nói thí dụ như, thành phố Hát Hôm chính là một cái trong đó. Mà vào lúc này, nào cùng Cynthia nhưng là gặp phải một vị ăn mặc một thân ngọn lửa màu đỏ trang phục thiếu niên. Thiếu niên này tựa hồ rất yêu thích ngọn lửa. Liền ngay cả tóc của hắn cũng là bị nhuộm thành cùng ngọn lửa gần như màu sắc. Mà ở bên cạnh hắn, nhưng là một con dung nhan cực kỳ cường tráng phun lửa long. mà ở gặp phải vị này có phun lửa long người huấn luyện sau khi nào cùng Cynthia cũng là cùng cái này người huấn luyện đi đến một chỗ đất trống nghỉ ngơi. Thuận tiện tìm hiểu một chút tình huống. Các ngươi khỏe, ta tên Tiểu Diễm, đây là ta phun lửa long. Xin mời nhiều chỉ giáo. Thiếu niên này cũng là rất có lễ phép tự giới thiệu mình. Ở bên cạnh hắn, con kia phun lửa long cũng là cực có khí thế ngửa mặt lên trời gào to. Xin chào, tên của ta gọi là Nao. Vị này chính là Cynthia. Hiện nay chính đang khiêu chiến Sino Liên Minh. Vì lẽ đó đang lữ hành ở trong. Nao cũng là lễ phép đáp lại nói. Chào ngươi. Cynthia cũng là hướng về vị này tên là Tiểu Diễm người huấn luyện vấn an. Các ngươi khỏe. Sino Liên Minh a. Ta đối với cái này tuy rằng không phải rất ở hành. Thế nhưng, ta cũng là rất kính nể những người thực lực mạnh mẽ người huấn luyện a. Tiểu Diễm cười nói. Có điều, ta là chưa từng có đã tham gia bất kỳ khu vực liên minh giải thi đấu. Làm sao? Nào sững sờ. Hỏi, bởi vì ta có chuyện quan trọng hơn muốn làm a. Tiểu Diễm kích động nói. Chuyện quan trọng hơn? Cynthia sững sờ. Đúng vậy, vậy thì là tìm kiếm trong truyền thuyết hỏa chi quân chủ. Tiểu Diễm tựa hồ rất kích động dáng vẻ. Nói, hỏa chi quân chủ truyền thuyết bắt nguồn từ Johto. Nhưng là cùng Suicune, Raiko, Intei không giống. Này con bị mọi người xưng là hỏa chi quân chủ Pokemon nhưng là bất kỳ trong tài liệu đều không có. Ghi chép tỉ mỉ, có người nói đây là một con biến dị Ninetales. Có điều. Coi như là biến dị Ninetales, cũng không thể gặp sử dụng chỉ thuộc về Ho-Oh thần thánh ngọn lửa a. Vì lẽ đó ta cảm thấy, đây chính là một con chưa từng có bị loài người phát hiện quá Pokemon. Hỏa chi quân chủ, Nao cùng Cynthia sững sờ. Đối với này con trong truyền thuyết thần bí Pokemon, hắn cùng Cynthia cũng đều là có nghe thấy. Ở Anova khu vực lữ hành thời điểm. Hắn cũng là nghe Juniper bác sĩ đã nói liên quan với này cái thần bí Pokemon sự tình. Mà Cynthia thì lại cũng là từ một ít con đường lên giải quá chuyện này. Cho nên đối với chuyện này, Nao cùng Cynthia biểu thị cực kỳ cảm thấy hứng thú. Vì lẽ đó, Nao chính là cười hỏi Tiểu Diễm nói rằng, cũng là nói ngươi, ngươi trong mấy năm nay vẫn đang tìm kiếm con kia hỏa chi quân chủ lạc. Đúng, hơn nữa. Ta thật sự có từng thấy, tuy rằng, chỉ là hắn lưu lại một đạo ngọn lửa màu trắng. Khà khà, chấm ngoặc kép, Tiểu Diễm ngượng ngùng nói. Dù sao tìm kiếm thời gian lâu như vậy mới chỉ có ngần ấy thu hoạch. Xác thực là có chút lúng túng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.